Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau ở đài tỷ thi chó rất nhiều người đến xem, từ hoàng thất cao thủ đến các vương hầu. Rất sôi nổi, ai cũng đặt cược bên nào thắng bên nào. À, dĩ nhiên là Trịnh Nhi thắng rồi, Ngạn Ly quận chúa yếu đuối bệnh tật triền miên. Mà, ha, ta cược 10.000.000 Trịnh Nhi thắng. Ta cược Trịnh Nhi, bla, bla, bla, vậy ta cược 10 viên Dạ Minh Châu, cược Ngạn Ly thắng. Huyết đi đến cười hiểm, thu hút rất nhiều ánh mắt mỹ nữ. Như là vị công tử phong lưu, Dạ Minh Châu, hắn ta là ai, bấy nhiêu đó bán ra tiền nhiều lắm đó. Phía Vương Nguyên thì thấp thoảng không yên, vì nông nổi mà khiếp Tiểu Ngạn phải tỉ thí, muội muội của hắn đâu có tu vi gì đâu, đến gà còn buột không chặn nữa là... Bla, bla, đến giờ tỉ thí rồi vẫn chưa thấy Ngạn Ly đến, ai cũng cười chắc là cô đang sợ rồi. Ha ha ha ha, không ngờ Ngạn quận chúa là người lâm trận bỏ chạy. Trịnh Nhi, ai nói chứ ta đang bận ăn mà. Từ phía khán giả, một người cải nam trang bước đến, trên tay còn có 2 cây viên kẹo hồ lô đang ăn, và bao nhiêu bánh ngọt khác. Là tên nhóc đó, thái tử bất ngờ tên nhóc trộm thảo dược hoàng cung lại là nữ nhi hơn nữa là quận chúa. Sao vậy ca? Hoàng Anh, ở phía dưới, ngươi không che mặt xấu xí nhà ngươi nữa sao? Trịnh, ngươi đang ghen với khuôn mặt ta sao? Ngạn, ngươi, vớ vẩn, ngươi nên gọi ta một tiếng quận chúa mới đúng. Đúng là Vương Ngạn Ly có khác, lâm trận là như vậy. Huyết, hà, ngươi nói vậy là sao? Hôm qua Ngạn Ly này và hôm qua như hai người khác nhau hoàn toàn. Hoàng Anh, hôm qua không phải, Tần Vương lạnh giọng, hôm qua là tiểu nha hoàng ở cạnh Ngạn Ly, hôm nay Trịnh Nhi chắc đến số rồi dám chọc tức thách đấu với một người ác quỷ như Vương Ngạn Ly. Huyết cười nói, ở phía dưới, Trịnh Nhi bị Ngạn Ly nói đến không lời phản kháng, rút kiếm trên người nhắm thẳng Ngạn Ly mà tấn công. Như là dịch chuyển tức thời, Ngạn Ly đột ngột ở phía sau Trịnh Nhi, cô ta quay lại phản kháng thì bị Ngạn Ly cho một bạc tay in dấu. Đây là cho xong chúc. Chưa xong Ngạn Ly cho một cú vào bụng Trịnh Nhi khiến cô văng ra xa, đây là cho Nguyên ca, huynh ấy vì ta mà tức là lỗi của ngươi. Tuy văng ra xa nhưng vẫn nằm trong đài tỉ thí. Trịnh Nhi Trịnh Nhi cố gắng đừng dậy, lau vết máu trên miệng. Cố gắng đứng dậy, thua sớm quá, trò chơi sẽ không vui đâu. Hừ, cũng tốt đó, không ngờ Vương Ngạn Ly cô cũng giỏi. Bụp, một cây roi đánh vào mặt Trịnh Nhi từ tay Ngạn Ly. Tên ta, không phải cho ngươi gọi. Ngươi, ta không nương tay nữa đâu. Hắc khuyển ra đây. Xuất hiện một con chó màu đen khá lớn bên cạnh Trịnh. Chó sao, tiểu hắc cẩu, hắc khuyển cắn chết Vương Ngạn Ly cho ta. Trịnh Nhi lên tiếng, hắc khuyển kia hào hùng xong đến. Tiểu hắc xà trên vai Ngạn Ly nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt tiểu hắc xà, hắc khuyển kia gần như loạn choạng đi đứng không vững. Bụp, hắc khuyển ngã xuống, khiến bao người ở đây trầm trồ, Ngạn Ly vung roi về phía Trịnh Nhi nhắm đến khế ước linh thú mà phá hủy. Ngươi, Ngạn Ly ngồi xuống chỗ hắc khuyển đang nằm dài, đưa tay bóp cổ nó giơ lên trước mặt Trịnh Nhi. Xúc sinh, dám cản đường ta sao? Ngạn Ly mặt lạnh, văng nó đến trước mặt Trịnh Nhi vung roi đánh vào hắc khuyển đó khiến nó bị thương nặng tiêu tan trước mặt Trịnh Nhi. Trịnh Nhi trợn tròn mắt, phế vật yếu đuối như Ngạn Ly lại có thể nhẫn tâm đến mức giết hại một ly thú nặng tay vậy sao? Vương, Vương Ngạn Ly, gocchuyenaudio.com, hôm nay ta phải giết cô để trả thù cho hắc khuyển. Trịnh Nhi chạy nhanh về phía Ngạn Ly giơ kiếm lên chém, thì Ngạn Ly chỉ vào người cô, lấy ra một viên ngọc màu đỏ ánh sáng xung quanh. Nó, đó, đó là đan điền, tu vi, nguyên, Ngạn Ly bóp nát viên ngọc đó, Trịnh Nhi thổ huyết nặng mà ngã xuống. Ngạn Ly cười nhẹ ngồi xuống cạnh Trịnh Nhi, đánh tiếp đi Trịnh Nhi cô nương. Ngạn Ly vỗ vào mặt Trịnh Nhi nhìn Ngạn Ly bằng ánh mắt căm hờn. Vương Ngạn Ly, một người bay xuống sân tỉ thí phía thần quan, chỉ kiếm thẳng về Ngạn Ly mà vung kiếm. Một người khác cũng nhảy xuống, đỡ chiêu kiếm này. Ngươi muốn làm gì? Trịnh Thăng Bình, Vương Ngạn Ly, khiến Trịnh như vậy, dĩ nhiên, ta phải giết à, Nguyên ca tránh ra đi. Ai muốn giết ta thì lên cùng lúc đi. Ngạn Ly hét lớn, vài ba người ở khán giả cũng nhảy lên sân tỉ võ. Tiểu Ngạn, họ tu vi trên cấp 2 muội ở sau huynh đi. Ngươi chết đi, Vương Ngạn Ly. Ba người và tên Trịnh Thăng Bình kia cùng nhau tiến đánh Ngạn Ly thì lần lượt ngã xuống. Trước sân đấu, thái tử kia Tần Vương ấy và vị huyết công tử kia nữa. Trịnh Thái Sư, ở sân đấu, chết không luận tội. Hơn nữa Trịnh Nhi cô nương chưa chết, các công tử Trịnh gia muốn ỉ mạnh hiếp yếu sao? Thái tử, phải đó, Ngạn Ly nếu ra tay, các ngươi có sống được nữa sao? Huyết, Thái Sư, bảo các con của ông yên phận đi. Tần Vương lạnh giọng, cách trương.